Đầu xuân tươi sáng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Long Trấn Thiên gọi điện cho Thượng Chi Đào, kể cho cô nghe về ngày Giáng sinh của cậu ấy bằng cái giọng say mềm. Hôm nay mình có yêu cầu mở lớp học đâu, tiết học hôm nay không trả tiền đâu nhé. Thượng Chi Đào trêu Long Trấn Thiên, không lấy tiền, hôm nay là tiết học miễn phí, nhưng mình không muốn học tiếng Anh ngọng nghếu đâu. Thượng Chi Đào trêu Long Trấn Thiên cứ uống say là nói ngọng, cả hai đều cười nắc nẻ. Rồi, Long Trấn Thiên đột nhiên nghiêm túc, Đào Đào, mình đưa bạn sang Mỹ nhé. Lời mời của cậu ấy khiến Thượng Chi Đào giật mình, đầu dây bên cô hoàn toàn tắt tiếng. Bạn nghe được không, đi cùng mình nhé, bạn tỉnh táo chút đi Long Trấn Thiên. Thượng Chi Đào cúp máy, tại sao Giáng sinh lại khiến tất cả mọi người trở nên kỳ lạ nhỉ? Sao thế, Thượng Chi Đào lắc lắc đầu, mọi người đều phát điên rồi thì phải. Hai người về đến nhà, Tôn Vũ lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi đặt vào tay Thượng Chi Đào, nói với cô với vẻ dịu dàng hiếm thấy. Thượng Chi Đào, Giáng sinh vui vẻ. Thượng Chi Đào cầm hộp quà, chạy về phòng mình rồi lại chạy ra. Em cũng chuẩn bị một món quà cho chị. Cô đặt túi quà vào tay Tôn Vũ rồi ôm lấy cô ấy. Cô tặng Tôn Vũ một căn nhà gỗ mô hình, Tôn Vũ tặng cô một bông hoa giấy. Một ngày bình thường như hôm nay đã có chút ngọt ngào, là kỷ niệm tình bạn khó quên. Thượng Chi Đào bắt đầu mượn sách của Tôn Viễn chứ. Cảm giác trong nhà có một thư viện nhỏ thật là tuyệt. Nhưng cô vẫn biết giữ lịch sự và chừng mực, chỉ khi nào mọi người đều có mặt ở nhà thì cô mới sang phòng anh ấy. Trong lòng cô, Tôn Viễn chưa giống như một vị thần, cô không nỡ để anh nhiễm bụi trần. Lúc mượn sách, cô thường nói dăm ba câu với Tôn Viễn chứ. Cô luôn cảm thấy Tôn Viễn chưa có gì đó bi thương, nhưng lúc nào anh ấy cũng tỏ ra bình thản, khiến cô nghĩ đó là ảo giác. Cô đọc sách của Tôn Viễn chứ sẽ học theo thói quen của anh, lật trang một cách cẩn thận, không dám để lại một vết bẩn nào. Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, người khác đều ra ngoài đi chơi, còn cô làm tổ trên giường đọc sách, không chỉ đọc sách mà còn viết ghi chú. Chỉ có một hôm cô đi leo núi với Long Trấn Thiên. Sau khi tỉnh rượu, cậu ấy luôn miệng xin lỗi vì sự thất thố của mình trong điện thoại. Lời xin lỗi của cậu ấy rất chân thành, giống như đang tỏ tình vậy. Cậu ấy nói Thượng Chi Đào chính là hình mẫu con gái Trung Quốc trong lòng cậu ấy, hiền lành dịu dàng và kiên cường. Vì vậy cậu ấy đã không cầm lòng được mà nói ra những lời như vậy, mong Thượng Chi Đào tha thứ cho mình. Anh chàng người nước ngoài này đúng là buồn cười quá, không biết trong đầu họ chứa cái gì nữa. Thượng Chi Đào đỏ mặt nghe cậu ấy khen mình, sau đó cô mới nói. Long Trấn Thiên, mình không thể đi Mỹ với bạn, mình vẫn còn bố mẹ mà, bạn có biết ở Trung Quốc có câu gì không? Bố mẹ còn thì không được đi xa, mình làm việc ở Bắc Kinh đã có phần bất hiếu rồi, không thể nào đi Mỹ với bạn được. Vả lại, mình cảm thấy bạn là một người thầy và người bạn rất tốt, nhưng bạn không phải mẫu người mình thích. Mình đau lòng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trấn Thiên đấm ngực than vãn, Thượng Chi Đào cười khúc khích vì trò đùa của cậu ấy. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết dương lịch, Thượng Chi Đào đã bị ốm nặng. Từ bé cô đã có sức khỏe tốt, gần như rất ít khi bị ốm. Lúc đó đám bạn liên tục sổ mũi, chỉ có mỗi cô là khỏe mạnh như một khẩu pháo nhỏ. Lão Thượng thường nói, ưu điểm lớn nhất của con gái mình chính là thể chất khỏe mạnh. Một Thượng Chi Đào có thể chất khỏe mạnh đã bị ốm nặng. Mũi thì tắc nghẹn, nửa bên đầu gần như dừng hoạt động, mắt ầng ực nước, nhìn thế nào cũng có vẻ như cô đã chịu nỗi ấm ức cực lớn, những cơn ho liên miên đi cùng với cơn sốt. Sắp đến Tết rồi, cô muốn để dành vài ngày nghỉ để về nhà đón Tết cùng bố mẹ. Cô sụt xịt mũi, ra khỏi thang máy rồi bắt gặp Loan Niệm vừa từ phòng làm việc đi ra ở chỗ hành lang. Dù không muốn nói chuyện với anh, cô vẫn vuốt mũi, chào anh. Chào lúc, Loan Niệm đi qua cô mà chẳng thèm liếc ngang, vẻ mặt rất lạnh. Thượng Chi Đào đang khó chịu vì ốm, không rảnh để suy đoán tâm tư của Loan Niệm. Cô cũng hiểu rằng, Loan Niệm nói quan hệ kết thúc thì chính là kết thúc. Anh vốn cho cô là một kẻ ngốc nên không muốn nói nhiều với cô. Đầu óc nặng trịch, cô uống một viên thuốc, thấy lúc này vẫn còn sớm nên gục đầu xuống bàn làm việc ngủ một lúc. Trận ốm này đến quá nhanh, đến buổi chiều cô bắt đầu lên cơn sốt cao, mặt mũi đỏ ửng vì sốt. Lumi đi lấy nước về chỗ, trông thấy cô đang ngồi được ra trước máy tính thì đặt tay lên trán cô. Bà cô ơi, trán cô có thể chiên trứng được rồi đấy. Hả,